Tu La Vũ Thần, chương 1563, thái độ chuyển biến. Góc truyện audio.com, ngươi làm gì chứ, buông, Sở Phong thử tránh thoát một cái. Thiếu hiệp, ngươi không giúp ta, ta sẽ không phóng, lẽ nào ngươi thực sự cứ như vậy không có lòng thương hương tiếc ngọc. Nhẫn tâm nhìn ta và tiểu muội của ta, chết tại đây hạo hãn trong biển rộng sao? Nam Cung Bách Hợp ôm kia ôm Sở Phong bắp đùi hai tay. Ôm chặt hơn, tựa như ỉ lại vào Sở Phong. Ta lao, ngươi đường đường Nam Cung đế tộc tiểu thư. Đã vậy còn quá không tiết tháo. Giờ khắc này Sở Phong tin, trước mắt đã phát sinh căn bản không phải ảo giác, là Nam Cung đế tộc Lục tiểu thư. Thực sự quỳ trước mặt của mình, đồng thời ôm lấy bắp đùi của mình. Không biết xấu hổ cầu khẩn bản thân. Muốn bản thân giúp các nàng, ta liền hỏi ngươi, ngươi giúp còn chưa phải giúp, ngươi nếu là không giúp, chúng ta bây giờ liền tự sát, dù sao nơi này dữ dội như vậy hiểm, bằng vào ta cùng tiểu muội bản sự cũng sống không nổi nữa. Cùng với bị những hải thú đó ăn tươi, còn không bằng bản thân chết, bất quá ngươi yên tâm, ta chết trước sẽ cho gia tộc lưu lại tín hiệu, nói là ngươi giết ta và tiểu muội. Ta Nam Cung gia tộc chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Cung Bách Hợp nói, lại vẫn muốn dùng cái chết để uy hiếp ta. Sở Phong bội cảm không lời. Này Nam Cung Bách Hợp thật là dùng hành động, lật đổ Sở Phong đối với cái nhìn của nàng. Thời khắc này Sở Phong phát hiện, nàng trong ấn tượng Nam Cung Bách Hợp, hoàn toàn là sai lầm. Dường như đây mới thật sự là Nam Cung Bách Hợp, không hạn cuối, không tiết tháo. Còn không thì thủ đoạn, ca ca, ngươi hãy giúp chúng ta một chút đi, ta thực sự thật là nhớ đi tiên nhân đảo, muốn đi xem một chút luyện binh tiên nhân, Nam Cung Mạt Lị cũng là đã đi tới. Được rồi, ta mang bọn ngươi đi, bất quá trước đó thanh minh, phía trước tràn đầy quá nhiều không biết, ta cũng không có thể bảo chứng, là hay không có thể đến tiên nhân đảo, nguyên do các ngươi tốt nhất không nên ôm kỳ vọng quá lớn. Sở Phong nói, yên tâm, chỉ cần gặp phải ta Nam Cung đế tộc người, chúng ta lập tức liền cùng ngươi tách ra, mà tách ra thời điểm, ta cũng sẽ dành cho ngươi thù lao tương ứng. Ta Nam Cung Bách Hợp nói chuyện giữ lời, tuyệt không nuốt lời, tốt, cứ như vậy khoái trá quyết định, chúng ta đi thôi. Nam Cung Bách Hợp, bỗng nhiên đứng dậy, cười híp mắt chỉnh lý xuống quần áo cùng làn váy. Sau đó liền dẫn Nam Cung Mạt Lị đi về phía trước. Cái kia bộ dạng, giống như là vừa mới chuyện gì cũng không có phát sinh một dạng. Tự nhiên ghê gớm, giờ khắc này, Sở Phong hướng về phía cái Nam Cung Bách Hợp, phát ra từ nội tâm cảm thấy bội phục. Hắn coi như là thấy được, cái gì gọi là co được giãn được, nhưng không thể phủ nhận là, Sở Phong thi thố tài năng sau. Nam Cung Bách Hợp thái độ đối với Sở Phong, đích xác phát sinh rất lớn chuyển biến, mà Sở Phong chính là loại này, ăn mềm không ăn cứng người, tại Nam Cung Bách Hợp đối với hắn thái độ hữu hảo sau. Sở Phong thái độ đối với nàng, cũng không lại vậy gượng gạo, về sau nàng lần thứ hai hỏi do tên Sở Phong cũng là nói cho nàng, chỉ là như trước không nói, bản thân là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Mà trên thực tế, Sở Phong nói cho Nam Cung Bách Hợp, bản thân tên họ thật, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là Sở Phong thật sự là chịu không nổi. Nam Cung Bách Hợp kia một ngụ một cái thiếu hiệp, bất quá đáng nhắc tới chính là, tiếp xúc sau khi xuống tới, Sở Phong phát hiện, Nam Cung Bách Hợp người cũng vẫn không sai, chỉ ít quen thuộc sau, căn bản cũng không có cái loại này kiêu căng thái độ. Mà không lại kiêu căng sao, Nam Cung Bách Hợp giống như liền bại lộ bản tính, đây là một cái thích nói thích cười còn thích nói giỡn nha đầu. Cùng nàng đồng hành, cũng đầy là sung sướng, có người tới, bỗng nhiên, Sở Phong ánh mắt ngưng mắt nhìn phía trước, trở nên cẩn thận, mà Nam Cung Bách Hợp, cũng là lập tức đem Nam Cung Mạt Lị ngăn ở phía sau. Thậm chí còn rút ra bản thân loan đao, loại địa phương này. Coi như là gặp phải người, cũng chưa chắc chính là người tốt, bất kỳ sinh mạng thể, cũng có thể là địch nhân của bọn họ. Quả nhiên, Sở Phong thoại âm rơi xuống không đến bao lâu, đoàn người liền xuất hiện ở Sở Phong ba tầm mắt của người bên trong. Đó là một đám lớn tuổi lão giả, tổng cộng 23 người, thân xuyên thống nhất phục sức, hẳn là tới từ đồng nhất tòa thế lực, mà tu vi của bọn họ cũng không yếu, yếu nhất đều là một phẩm bán đế, trong đó mạnh nhất, đúng là một vị ba phẩm bán đế. Bất quá bọn hắn bây giờ trạng thái không phải tốt, ba phẩm bán đế hoàn hảo, nhưng hai phẩm bán đế còn lại là có chút suy yếu. Khí tức có chút thấp, còn kia một phẩm bán đế, quả thực tựa như bị trọng thương, rất suy yếu, đều là do hai phẩm bán đế dìu đỡ. Chư vị tiền bối, gặp phải phiền toái gì sao? Sở Phong tiến lên hỏi dò, hắn cảm thấy đám này lão giả. Đối với bọn họ hẳn không có uy hiếp, mấy vị tiểu hữu, các ngươi là mới vừa từ Hoàng Kim Bãi Cát, bước vào phiến hải vực này chứ? Trong đó, cầm đầu tên kia ba phẩm bán đế hỏi. Đúng thế, Sở Phong đáp, ba vị tiểu hữu, nghe ta một tiếng khuyên, trở về đi, thừa dịp còn không có thâm nhập, bây giờ đi về còn kịp. Vị lão già kia khuyên nhủ, ngươi lão gia hỏa này là có ý gì? Chúng ta thật xa đã chạy tới, thật vất vả xông qua phong bạo, ngươi lại có thể nhượng chúng ta trở về. Nam Cung Bách Hợp mất hứng, nàng đại tiểu thư kia ngạo mạn sức, thời khắc này lại dâng lên, vị lão giả này nhíu mày, nhưng hiển nhiên hắn biết Nam Cung Bách Hợp cùng Nam Cung Mạt Lị là Nam Cung đế tộc người, nguyên do hắn vẫn chưa phản bác, nhưng cũng không để ý tới, mà là tiếp tục nói với Sở Phong. Người trẻ tuổi, chúng ta là Hải Vương giáo trưởng lão, năm ngày đi tới vào này hải vực, tới thời gian có 138 người, nhưng là hiện tại, chỉ còn lại có 23 người, chúng ta căn bản không có thể bước trên tiên nhân đảo, đồng thời cũng đạp không hơn tiên nhân đảo, từ lúc phiến hải vực này mở ra tới nay, bất quá mười mấy ngày, nhưng là chết tại phiến hải vực này người, đã nhiều đếm không xuể. Các ngươi hiện tại chỗ ở hải vực, coi như tương đối an bình, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp phải mấy con trận pháp biến thành hải thú. Không hội ngộ đến quá lớn phiền phức, nhưng là tiếp tục đi về phía trước, thời tiết cũng đem biến hóa, là chân chính bước đi gian khổ. Cho dù không gặp được hải thú, chỉ cần là về phía trước hành tẩu, cũng sẽ hao hết sạch các ngươi thể lực. Thành thật mà nói, lấy ba người các ngươi người tu vi. Rất khó đi tới, vị kia hảo tâm khuyên nhủ, lão gia hòa, ngươi cũng chớ xem thường người, ngươi đừng nhìn hắn bây giờ là tám phẩm võ vương, nhưng hắn trên thực tế là một phẩm bán đế, không làm được so ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Nam Cung Bách Hợp chỉ vào Sở Phong nói, lúc trước Sở Phong chém giết đám kia hải thú thời gian, Sở Phong cũng vận dụng lôi đình lực lượng, nguyên do Nam Cung Bách Hợp biết Sở Phong mạnh bao nhiêu. Xem ra vị tiểu hữu này, là thân tàng bất lộ, che giấu tu vi, bất quá cho dù như vậy, muốn leo lên tiên nhân đảo cũng thực sự rất khó. Các ngươi nếu thật muốn đi, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi một chút nhắc nhở. Theo cái phương hướng này đi thẳng, nơi đó có một hòn đảo nhỏ, phía trên hòn đảo nhỏ không có bất kỳ thời tiết biến hóa. Đồng thời còn có thức ăn bổ sung. Ở đó phía trên hòn đảo nhỏ còn có một tòa bản đồ. Kia bản đồ sẽ chỉ dẫn các ngươi, làm sao đi trước tiên nhân đảo. Lão giả chỉ về đằng trước nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, Sở Phong tỏ vẻ cảm kích. Lão giả những lời này nếu như là thật, đối với bọn họ đích xác rất có ích lợi. Bất quá ta còn là muốn khuyên các ngươi một câu, tốt nhất vẫn là buông tha đi. Không cần thiết vì thấy luyện binh tiên nhân một mặt. Hoặc là vì được đến nhất kiện binh khí, mượn bản thân tánh mạng đùa giỡn, bởi vì cho dù đạt tới ta nói tòa kia an bình tiểu đảo, cũng chỉ là một bắt đầu, đường phía sau sẽ càng khó khăn. Lão già tiếp tục khuyên nhủ, yên tâm đi, lão gia hòa, chúng ta Cát Nhân tự có thiên tượng, nhất định có thể đi tới, không chỉ có sẽ tới đạt hòn đảo nhỏ kia, còn có thể leo lên tiên nhân đảo. Nam Cung Bách Hợp vẻ mặt tự tin nói, vậy chúc các ngươi may mắn. Lão giả nói ra những lời này sau, cũng không nói thêm nữa, mà là mang theo bộ hạ của mình tiếp tục hướng Hoàng Kim Bãi Cát phương hướng đi đến. cách chương.